Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, kinh hãi. Không nói ngay tại đốc thúc hắc mau chóng mạnh lên, tốt nhất có thể sớm một chút chính thức cực ý, tiến giai truyền kỳ do xua. Lúc này, vội vàng thông qua không gian ma pháp trở lại Đông Hải Phai Na đứng tại chỗ mình ở truyền tống pháp. Trận trong, cũng không có cất bước chuyển ra. Lúc này Đông Hải Hiền già, trên mặt vô cùng lo lắng. Không có nửa điểm tại Hắc Xâm Lâm Trung ương lúc chuyện trò vui vẻ. Cho dù là tà thần cùng tà thần phía sau màn cũng không chút nào để ở trong mắt hào khí cùng không. Bị trói buộc tới chính tương phản, Phai Na trên mặt cơ hồ viết đầy nghiêm túc cùng khẩn trương. Thậm chí còn mang theo một chút hoảng sợ. Hô, rất lâu qua đi, Phai Na mới chậm rãi theo pháp trận trong đi ra. Nhưng đợi nàng vừa đi ra khỏi trận pháp phạm vi, vị này truyền kỳ cường giả bất thình lình dưới chân mềm nhũn. Nếu như không phải phản ứng kịp thời đỡ tường, nói không chừng chân thực liền mất mặt quỳ rạp xuống đất. Ha, Radcliffe cái kia khốn nạn, cái này người điên. Hắn biết hắn nói là cái gì không? Thật vất vả đứng vững. Phai Na tại hít thở sâu mấy lần về sau. Lúc này mới dùng dễ nghe thanh âm oán hận nói. Tà thần bất quá là người là chế tạo ra tự nhiên hiện tượng. Phía sau màn còn có cao hơn một tầng. Có thể cùng thánh hiền so sánh. Thậm chí mạnh hơn thánh hiền tồn tại hắn có biết hay không thánh hiền cảnh giới đại biểu cho gì đó. Bất thình lình nói ra loại này lớn tin tức, là chuẩn bị hù chết toàn thế giới tất cả mọi người sao? Đương nhiên, Phai Na biết, Joshua chính là cái này cứt chó tính cách. Hắn lần trước tại vạn giới tế tự tràng bên ngoài lần kia có quan hệ với tà thần cùng Quang Diệu Kỳ. Nguyên chung kết chân tướng của chiến tranh lớn công bố liền dọa đến toàn bộ microp thế giới tất. Cả thế lực đều thất kinh. Đừng nói là Đông Hải một chi, liền ngay cả quán Thiên Bạch Tháp nội bộ đều có, mau chóng chủ bị di dân dị thế giới, loại này bị dọa đến trực tiếp muốn chạy trốn mệnh kế hoạch tiếng hô. Mà Bắc Phương Đế Quốc dị thế giới thăm dò bộ có rất lớn tỷ lệ cũng là bởi vì tin tức này mà xúc tiến thành lập, nhưng này cái đầu cùng máy móc một dạng Viêm Ngục Tước thế mà mặt không đổi sắc. Biểu lộ biến đều chưa từng thay đổi. Hại tại nơi trốn có người đều chỉ có thể cường tự chấn định. Cũng giả bộ như mặt không đổi sắc bộ dáng. Không chừng Joshua hiện tại còn cảm thấy dị giới thăm dò bộ thành lập là vì đế quốc khuếch trương mà tìm kiếm thuộc địa. Phai Na trong đầu không khỏi hiện lên như thế một cái suy nghĩ. Nhưng chần chờ một chút, nàng có chút không xác định tự nhủ. Không đến mức, a, hắn cũng không phải thạch đầu đầu, nhưng bản năng bên trên, Phai Na lại cảm thấy rất có khả năng. Dù sao, Joshua tính cách hoàn toàn chính xác chưa bao giờ thay đổi. Lần này tại tự tiện cùng tà thần tiến hành tin tức liên thông về sau. Hắn lại dùng loại kia không duyên cớ thẳng thuật không có nửa điểm chập trùng. Đừng nói sợ hãi, liền ngay cả cảm tình đều nghe không ra bình thản ngữ điệu nói ra cái này đến cái khác kinh thiên đại bí mật. Hiền giả nữ sĩ tại chỗ đã nghĩ tranh thủ thời gian che đối phương miệng. Phải biết, loại tin tức này truyền đi lại để tuyệt đại bộ phận thế lực tuyệt vọng. Từ đó triệt để đánh mất lòng kháng cự. Ngẫm lại xem a, nếu như nhân loại biết tận thế sẽ tại mấy chục năm sau đến. Không thể tránh né, không thể ngăn cản, coi như cản trở, phía sau còn có cái khác tận thế cuồn cuộn không dứt đến. Cuồn cuộn không dứt tiến công, ai sống ra lòng kháng cự. Lên tinh thần một chút liền chuẩn bị chạy trốn, bi quan trực tiếp liền chờ chết rồi. Nhưng Joshua không những không có nửa điểm biểu lộ, nói ra tin tức này thời điểm giống như ngay tại nói. Hôm nay cơm trưa ăn mì. Bình tĩnh như vậy, bình tĩnh cùng cường đại tâm lý tố chất tức khắc đè lại toàn trường, khiến cho mọi người đều không thể không miễn cưỡng vui cười. dùng các loại mà nói thủ đoạn che giấu khẩn trương, miễn cho tại cái khác truyền kỳ trước mặt xấu mặt. Faina bản nhân thật sự là không quen loại này ngưng trọng bầu không khí, cho nên cơ hồ chính là chạy trối chết, dùng truyền tống về tới chỗ ở của mình. Ngoặc kép, lần sau, nghĩ tới đây, Faina hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt để lộ ra kiên định. Ta cũng không tiếp tục tin gì đó, có chút việc muốn nói cho đại gia, ta có một cái nhỏ tin tức. Loại lời này, không phải vậy không phải bị tên kia hù chết không thể. Mà cái khác hai vị truyền kỳ, kiếm thánh Lamader cùng tự nhiên đạo sư Glanert như nhau cũng đều là như thế. Kiếm thánh chạy đi Tây Sơn Hắc Xâm Lâm biên cảnh một nhà quán rượu nhỏ uống suốt cả đêm rượu. Sau đó mới chậm rãi bước xuất phát, đi tìm mình có thể tín nhiệm truyền kỳ. Phạm vi nhỏ khuếch tán do Xua nói tới tin tức, mà tự nhiên đạo sư tại trở lại Vĩnh Hằng Đảo sau tại Tinh Linh Vương Đình ở một đêm. Ngày kế tiếp trạng vạng tối mới một lần nữa xuất hiện. Sắc mặt vẫn đang kéo lấy một chút u ám, mà cảm thấy chư vị truyền kỳ dũng khí 10 phần, đối chân tướng không có chút nào hoảng sợ không sợ tâm tính. Làm nổi bật ra bản thân trong lòng chấn kinh 10 phần không chịu nổi do xua. Lúc này ngay tại hắc trên đầu tự mình thúc giục, nghiêm túc tỉnh lại chính mình ý chí cường độ không đủ các loại vấn đề. Thật nhanh ban đêm trước kia, thời gian đến tới sao băng năm 838 ngày 4 tháng 1. Do xua ngực tại Ares cứ điểm thị sát đế quốc đối ngoại tham tác bộ. Lấy Priest cầm đầu tinh anh tiểu đội. Đối ngoại tham tác bộ tiểu đội thông thường từ 5 người tạo thành. Lấy đội trưởng làm trung tâm. Phối hợp một tên người thi pháp, một tên nhân viên thần chức, một tên luyện kim thuật sư cùng một tên cận chiến chức nghiệp già. Bọn hắn toàn viên đều phải tiếp nhận địa ngục cấp thể năng huấn luyện. Học được nhiều loại sinh vật học, địa lý học, thiên văn học cùng với nhiều vô số kể tạp học tri thức. Mặc dù nói bọn hắn thân phận danh hiệu là người thi pháp cùng nhân viên thần chức mấy người, nhưng mỗi người đều có thể đang tiếp thụ huấn luyện qua chuẩn bị ở sau xé hổ báo. Từ không tới có kiến tạo ra một cái tiểu hình căn cứ sinh tồn. Lợi dụng bất luận cái gì tài liệu chế tác phù văn tinh thể tạc đạn. Thủ công rèn đúc ma năng động cơ. Nếu như cần, bọn hắn thậm chí còn có thể làm ruộng. Cái này tiểu đội hạch tâm tự nhiên là Briss, một tên thiên phú tốt đẹp cận chiến chức nghiệp giả. Đương nhiên, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Tại do xua tự mình quy hoạch 277 hạng toàn bộ phương diện huấn luyện về sau, Briss đã trở thành một tên chân chính chiến sĩ. Hắn tinh thông phù văn hệ, tố có thể hệ cùng tự mình cường hóa hệ pháp thuật. Có thể thông qua cầu nguyện chế tạo thánh thủy, vẽ khu tà pháp trận, hắn có thể cùng động vật giao lưu, am hiểu thôi miên, dịch dung, chui vào cùng ám sát cùng với phối trí 27 loại kịch độc. Đấu khí cũng tại các loại chân quý tư nguyên đắp lên bên dưới đến bạch ngân đỉnh phong. Khoảng cách hoàng kim cấp chỉ có cách xa một bước. Lần này, tinh anh tiểu đội hoàn mỹ hoàn thành do xua cùng đối ngoại tham tác bộ bố trí nhiệm vụ. Tìm ra 3 loại truyền kỳ sinh vật hậu duệ sao huyệt. Đem quét sạch hắc xâm lâm phá hư ức chế tới nhỏ nhất. Mà lần này hành động bên trong, Briss mấy người cũng biểu hiện ra thực lực của mình. Bọn hắn có thể bằng vào bạch ngân cấp lực lượng. Tại khắp nơi đều có hoàng kim ma thú hắc xâm lâm trung ương an toàn sinh tồn. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể lấy liệp sát 1-2 đầu. Ý vị này, cho dù là tiến về dị giới, Briss mấy người cũng có cực lớn khả năng sinh tồn tịnh thích ứng. Chỉ cần có 7-8 cái cùng cấp bậc tiểu đội đồng thời thăm dò. Như vậy tốc độ xa so với do xua một cá nhân trong hư không loạn dạo nhanh hơn nhiều. Về phần tại sao không cần vạn giới tế tự tràng truyền tống truyền kỳ cường giả thăm dò, chủ yếu là bởi vì tiêu hao, liền giống với do xua, truyền tống do xua một cá nhân đi dị giới sinh ra năng lượng tiêu hao là truyền tống priest tiểu đội tất cả đội mấy trăm vạn lần. Cho dù là vạn giới tế tự chàng cũng không muốn ngoài định mức nỗ lực như thế nhiều không quan trọng. Tiêu hao, tinh anh tiểu đội đứng tại Ares cứ điểm ranh giới trên tường thành. Sau lưng của bọn hắn chính là đã bị đốt thành đất bằng hắc xâm lâm. Joshua theo thành tường đi qua bọn hắn lúc còn sống. Quan sát đám người giờ đây tình trạng. Hắn theo thứ tự đi qua pháp sư, kỵ sĩ, mục sư cùng luyện kim thuật sư trước người. Danh hiệu, động viên bọn hắn tiếp tục tiến bộ. Tịnh mỗi người cấp cho 7.500 điểm hối đoái kể cùng một cái cấp B đặc thù đổi lấy. Quyền hạn xem như khen thưởng, điểm hối đoái kể chân quý. Tự nhiên không cần nói nhiều. Đây là thoát thai từ Winterford đổi lấy trong hệ thống, học phần, vật ngang giá. 100 điểm hối đoái giá trị, liền có thể thỏa mãn tầm thường gia đình một năm chi tiêu. Chỉ cần không phô trương lãng phí, còn có thể sống rất dễ chịu, mà vượt qua 2.000 điểm hối đoái, liền có thể đổi thành một chút tại chợ bên trên áp căn liền không lưu thông chân quý vật tư. 7.500 điểm hối đoái, phối hợp bên trên cấp B quyền hạn, đủ để tại trận 4 người đổi thành toàn thân trang bị. Trực tiếp theo người bình thường hóa thân đại phú hào, đồng thời đạt được đủ loại đặc thù cường hóa, thậm chí là một ít siêu phàm bộ phận cấy ghép. Tại chỗ, kia tên luyện kim thuật sư liền ngạc nhiên lẩm bẩm nói. Hắn nhất định phải đổi một khỏa Hydra tâm cho mình. Dạng này hắn liền đối các loại thần kinh độc tố cùng luyện kim vật chất có cực mạnh kháng tính. Chuyện này với hắn thường ngày nghiên cứu cùng chiến đấu linh hoạt độ đều có lớn vô cùng đề bạt. Đối với cái này, Joshua tự nhiên là không thể phủ nhận. Cấy ghép siêu phàm sinh vật bộ phận đích thật là mạnh lên tiếp cận. Nhưng cũng dễ dàng tạo thành thể nội sinh mệnh lực không hài hòa. Dẫn đến cơ bản không có khả năng tại đấu khí sinh mệnh lực cương chi lực một đạo đi quá xa. Nhưng đối phương là một tên luyện kim thuật sư, ghi chép không ở chỗ này, vậy dĩ nhiên liền không quan trọng. Chris tự nhiên cũng đã nhận được thuộc về mình khen thưởng xem như đội ngũ hạch tâm. Cân đối tất cả đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời xem như giường cột phát huy ra cực đại tác dụng hắn. Đạt được chính là 1.000.000 điểm hối đoái cùng với 2 cái cấp B đổi lấy quyền hạn. Đây là thuộc về đội trưởng đặc quyền, mà cái khác đội viên liền xem như hâm mộ, nhưng cũng sẽ không xảy ra ra, ta bên trên ta cũng được, cảm giác. Mà khi lấy được khen thưởng về sau, tiểu đội liền giải tán. Đây chỉ là do xua một lần tự mình tuần sát, phát ra điểm số cũng là hắn danh nghĩa cá nhân khen thưởng. Cho nên tất cả đội viên đều hồng quang đầy mặt, hưng phấn dị thường, có như thế một nhóm ngoài định mức tư nguyên, tăng thêm đại ma triều hậu đãi hoàn cảnh. Bọn hắn có lòng tin tại nửa năm tiến giai hoàng kim cũng không phải là loại kia phổ thông. Vẻn vẹn là mạnh hơn bạch ngân bên trên một bước, ngụy hoàng kim, mà là có vinh quang chi lực chân chính cường giả. Chris, ngươi lưu lại, nhưng là... Ngay tại Priest cũng dự định cùng chính mình đồng đội cùng rời đi. Thuận tiện dùng tin tức đầu cuối đối còn tại Moldavia muội muội cùng bạn bè khoe khoang một chút. Chính mình đạt được khen thưởng thời điểm. Trầm thấp rõ ràng âm thanh vang lên. Để hắn dừng bước lại. Những người khác cũng nghe thấy này thanh âm. Bọn hắn quay đầu lại. Không nói thêm gì. Chỉ là hâm mộ vỗ vỗ Priest bả vai. Sau đó liền lặng lẽ rời khỏi, mà bị Joshua điểm danh lưu lại Priest, cũng mang nghi hoặc cùng hưng phấn tâm quay đầu, gặp mặt chính mình người lãnh đạo trực tiếp, lãnh chúa cùng viện trưởng. Lúc này Joshua, bởi vì chỉ là hóa thân, tất cả vô luận là uy áp cảm giác, cho người ta mang đến cảm giác sợ hãi đều khá là rất nhỏ. Có thể này rất nhỏ. Gần là đối với hắn bản thể mà nói, đối với người tầm thường mà nói, vẫn là người lạ đừng vào, làm cho người dị thường đè nén uy áp. Bất quá Pris dù sao tại Bắc Địa mang theo không ít thời gian, đã thành thói quen uy thế như vậy, cho nên hắn liền thông thuận nửa quỳ cúi đầu, cung kính nói: "Đại nhân, đứng lên, không cần thiết như thế câu thúc." Joshua cúi người, vỗ vỗ Pris bả vai, cái này khiến vị này người trẻ tuổi kém chút không có thở nổi. Hai cái chân cùng một chỗ quỳ xuống ra hiệu đối phương đứng người lên. Đợi đến Pris đứng thẳng về sau, Joshua bình tĩnh nói: "Ta chỗ này có báo cáo biểu hiện, người tại đối ngoại tham tác bộ tự học rất nhiều thứ. Trong đó không chỉ có siêu phàm lực lượng tương quan tri thức, người thậm chí tự học cao cấp số học, hư không học, vật chất lý luận cùng với luyện kim thuật phương diện thời điểm." Joshua lúc nói lời này, trong giọng nói kêu lấy một chút hiếu kỳ, người bỏ ra như nhau tiếp cận hơn 1000 điểm cống hiến, chuyên môn dùng để mời tương ứng đạo sư vì chính mình học bổ túc, mua sắm thư tịch cùng thí nghiệm tài liệu. Đây chính là người bình thường 10 năm tiêu hao, mà theo ta được biết, người phía trước sinh hoạt cũng không dồi dào. Vì cái gì? Tại Joshua ngữ khí yên bình hỏi ra, vì cái gì? Lúc Pris không khỏi cúi đầu xuống, trong lòng có chút lo lắng bất an. Hắn cũng không biết Joshua vì cái gì hỏi thăm những vấn đề này. Là cao hứng hay là cảm thấy hắn lãng phí thời gian. Cho nên Pris liền có chút chần chờ nói: "Ngoặc kép, là viện trưởng đại nhân ngài nói tri thức chính là lực lượng một bộ phận. Đem học giả và chiến sĩ phân chia ra đến quốc độ, sẽ chỉ có kẻ hèn nhát linh hồn cùng ngu xuẩn chiến tranh." Hắn thuật lại Joshua phía trước năm cuối, năm diễn giảng lúc nội dung, sau đó nghiêm túc không gì sánh được nói: "Ta không muốn trở thành kẻ yếu, ta muốn trở thành cùng đại nhân ngài một dạng cường giả. Cho nên tốn hao như thế nhiều điểm cống hiến đi học tập, ta cảm thấy rất đáng giá, ta sẽ không chậm trễ đối ngoại tham tác bộ nhiệm vụ. Ta dám cam đoan, ha ha, ta nói, không cần thiết khẩn trương như vậy." Đối với lo lắng bất an Pris, Joshua chỉ là cười lắc đầu. Hắn thưởng thức trông lấy trước mắt vị này tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, liền đem các loại ngành học bổ túc tới tiếp cận chuyên nghiệp trình độ người trẻ tuổi. Trong ánh mắt đều là phát hiện tốt hạt giống mừng rỡ. Liền xem như giờ đây microp thế giới đã có giống như ký ức tăng cường, nhanh chóng duyệt đọc bên trong pháp thuật, nhưng là muốn chân thực đem nhiều như vậy tri thức thông hiểu đạo lý, vẻn vẹn là mời lão sư cùng mua giáo tài là tuyệt đối không đủ. Kia phải tự mình cũng toàn lực suy nghĩ, đem những này trong thư tịch ghi lại nội dung tiêu hóa, biến thành đồ vật của mình. Mà trước mắt cái này tiểu gia hỏa, có thể là tại các loại nhiệm vụ khoảng cách bên trong tự học, tịnh đạt được nhiều vị lão sư tán thưởng thiên tài chân chính. Đứa bé này, có lẽ thật sự có trở thành cường giả thiên phú. Nghĩ như vậy tới, Joshua không khỏi nhớ lại phần đông quá khứ ký ức. Hắn nhớ tới thánh hiền các thánh đồ. Có lẽ, lúc trước thánh hiền cũng là bởi vì loại này thưởng thức tâm tình, cho nên mới truyền xuống như thế đông đảo truyền thừa à. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, bởi vì chính mình cũng không phải là bắt chước, mà là thật tâm thật ý muốn trợ giúp những người tuổi trẻ này một tay. Xem bọn hắn tương lai đến tột cùng có thể đứng ở gì đó độ cao. Ta nguyên bản còn đang suy nghĩ, có phải hay không muốn đem ngươi chuyển tới học viện bên trong, tiến hành hệ thống học tập. Nhưng là hiện tại xem ra không cần. Chiến sĩ khẽ gật đầu, thấp giọng nói, nhưng là hiện tại xem ra, để ngươi tự học, đồng thời phối hợp đủ khó khăn thực tiễn mới là thích hợp ngươi nhất con đường. Rất không tồi, Pris, cho nên ta định cho ngươi một cái cơ hội. Tóc xám thanh niên theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thẳng Joshua hai mắt, mà Joshua cười nói với hắn: "Không cần thiết đi đối ngoại tham tác bộ đổi lấy hệ thống. Vô luận ngươi muốn cái gì, muốn học được gì đó, ta đều có thể cấp ngươi sáng tạo." cung cấp, mà ta cũng không cần ngươi nỗ lực gì đó ngoài định mức đại giới. Chỉ cần lần này ta khen thưởng đưa cho ngươi điểm hối đoái cùng quyền hạn. Nói, chiến sĩ giơ lên chính mình tay phải. Tại trong lòng bàn tay của hắn, có một khỏa quang cầu màu bạc ngay tại xoay chậm chậm. Lưu động cương chi lực quang huy, mà tại tầng này nhàn nhạt quang huy bên trong, có vạn vật huyễn ảnh lưu động. Phảng phất chỉ cần quang huy chớp động, nó liền có thể hóa thành chân thực, xuất hiện tại trong hiện thực. Nói đi, cũng không nên quá tham lam. Trong nháy mắt này, Bri ngây ngẩn cả người. Hắn có lẽ đoán được chính mình sẽ có được một chút ngoài định mức thành lập. Xem như truyền kỳ cường giả xem trọng chính mình ngợi khen. Nhưng là hắn tuyệt đối không ngẫm lại tới. Joshua cung cấp cho mình lại là một cái nguyện vọng. Để truyền kỳ cường giả Radcliffe bá tước vì chính mình thực hiện một cái nguyện vọng đương nhiên. Không thể tưởng tượng yêu cầu tự nhiên không có khả năng thực hiện. Nhưng chỉ là hữu hạn độ một cái nguyện vọng, lại thế nào là chỉ là khen thưởng điểm, đổi lấy quyền hạn có thể so sánh. Loại cơ hội này đặt ở ngoại giới, liền xem như quốc vương đều sẽ cướp đoạt, nói là giá trị liên thành đều không đủ. Mà Joshua cứ như vậy ngắm nghía sửng sốt Chris, chiến sĩ quan sát vị này vô cùng tiềm lực người tuổi trẻ nhất cử nhất động. Hắn muốn biết, Chris tại dạng này rất tốt bầu không khí bên trong, đến tột cùng chọn gì đó. Ta nghĩ kỹ, đại nhân, hồi lâu sau, tóc xám thanh niên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hắn mở mắt ra, ánh mắt kiên định nói, ta muốn đạt được một chút tri thức, ta muốn học được một vài thứ. Nói đi, Chris, đối với cái này, Joshua tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Hắn lòng bàn tay quả cầu ánh sáng màu bạc cấp tốc chuyển động. Lần này, xuất hiện tại quang huy huyễn tượng bên trong chính là từng quyển thư tịch. Chiến sĩ nâng lên mi đầu nói, ngươi muốn học được gì đó. Mà Peace, lúc này thầm nghĩ đến lại không phải là chính mình, mà là phía sau mình, bên người của mình, cùng với cũng không phải là ở chỗ này, ở xa Moldavia người nhà. Cho nên hắn nói khẽ, ta muốn học được tuyệt đối che chở, đại nhân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.